Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi đi toilet. Cô vội vàng nói, mặc kệ sự ngạc nhiên của các đồng nghiệp, cô chạy ra khỏi phòng. Lam Nguyệt vừa chạy, thì Mạnh Thừa Kiệt cũng đứng lên. Tôi cũng đi toilet. Bởi vì là tiểu mỹ nhân, không ai hoài nghi hành động của Mạnh Thừa Kiệt. Dù sao Lam Nguyệt cũng đã kết hôn, nên mọi người vẫn vui vẻ ca hát. Mạnh Thừa Kiệt cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo. Đợi đến khi nhận ra thì anh đã đứng ngoài cửa toilet rồi. Anh không làm phiền cô, mà lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn cô đứng trước bồn rửa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Động tác này có cái gì đó vô cùng quen thuộc, làm cho trái tim của anh nhói đau. Giọng hát của cô không hoàn mỹ, thế nhưng lại đem lại một cảm giác xao xuyến khiến anh động lòng. Chẳng lẽ là cô có nỗi đau lòng gì ư? Kỳ lạ là nước mắt cô, sự tương tâm của cô lại làm cho anh đau lòng đến vậy. Lam Nguyệt mở vòi nước, dùng tay vốc nước lạnh rồi sau đó vã lên mặt, giúp bản thân mình tỉnh táo lại một chút, để tình cảm lấn át như vậy sẽ làm hỏng mọi chuyện. Hít thật sâu, cô nhìn lại mình trong gương, cố gắng điều hòa hơi thở, buột nước mắt ngừng chảy. Vốn nghĩ sau khi làm mẹ sẽ trở nên kiên cường hơn, nhưng không ngờ lại vẫn vô dụng như vậy, tưởng như sự biến mình đã thành sắt đá. Nhưng không ngờ vừa thấy anh, thì lớp tường bảo vệ của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cô tự giễu mình trong gương. Mới chỉ là một bài hát lại làm cho cô khóc đến như thế này. Sửa sang lại một chút, dùng lấy vệ sinh lau hết nước mắt trên mặt. Cô khẽ hấp háy mắt. May là ánh điện ở karaoke rất tối. Những người khác chắc chắn sẽ không nhìn ra dấu vết nước mắt của cô đâu. Vừa ra khỏi toilet ở khúc quẹo, không ngờ thiếu chút nữa đã đâm sầm vào một người. Anh... Lam Nguyệt sợ hãi lùi lại vài bước. Thật là xin lỗi, đã làm cho cô hoảng sợ rồi. Tôi cũng định đi nhà vệ sinh. Vô tình làm cô sợ hãi, Mạnh Thừa Kiệt vội vã thanh minh. Không có, anh không làm tôi sợ. Cô có một chút không tự nhiên mà cúi đầu. Anh có thấy bộ dạng của cô khóc không? Cô chưa kịp nghĩ thì tiếng điện thoại đã reo lên. Tề Vĩ, sao anh lại gọi? Cái gì? Làm tình đem Tiểu Kiệt cho anh sao? Được rồi, 15 phút sau gặp nhau dưới lầu nha. Vì bảo bối, cô khi ra ngoài cũng không lúc nào rời khỏi điện thoại, đề phòng có chuyện khẩn cấp cần liên lạc. Mạnh Thừa Kiệt ở bên cạnh, không phải là muốn nghe lén điện thoại riêng tư của cô. Chẳng qua là anh còn chưa đi vào toilet, mà cô cũng không có ý định tránh đi, nên anh liền quang minh chính đại nghe xong mới đi vào. Sao thế? Cô phải về sao? Anh quan tâm hỏi, giống như bạn bè quan tâm nhau. Chỉ có trời mới biết là anh đã cẩn thận tính toán, còn biết là bây giờ đã gần 10 giờ. Con tôi nhớ mẹ, nó luôn thích ngủ lúc 9 giờ, không có tôi nó không ngủ được. Cô thản nhiên cất lời giải thích. Chồng cô sẽ đến đón sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu, chỉ dám chạm vào ánh mắt của anh một chút, rồi sau đó nhanh chóng quay đi. Cô giống như một tên trộm lúc nào cũng lén lút vậy. Và nói với mọi người một tiếng, tôi sẽ đưa cô xuống dưới. Cô nghe thấy vậy thì mở to mắt, hai tay vội vàng xua đi. Không cần, không cần đâu, tôi tự xuống là được rồi. Đừng có đối tốt với cô như vậy có được hay không? Anh thật sự là không đuổi được tật xấu. Cứ như vậy sẽ làm cho cô không thể nào tự kiềm chế được. Không được, karaoke là nơi hỗn tạp. Tôi cần phải chắc chắn cô đã lên xe an toàn. Mạnh Thừa Kiệt kiên trì, nhất quyết đưa cô xuống dưới. Cảm ơn, vậy thì làm phiền anh rồi. Cô cũng không muốn cùng anh dây dưa. Tiểu Kiệt cần cô phần nhanh chóng về nhà. Cô chậm rãi trở về phòng chào tạm biệt mọi người. Mọi người biết cô còn có con nhỏ, nên cũng không gây khó dễ, vẫy tay tiễn cô. Để tôi đưa Lam Nguyệt xuống dưới. Lời nói của Mạnh Thừa Kiệt cũng không ai chú ý tới, bởi vì Tư Ngâm cùng với Phạm Đại Phú đang nhiệt tình gào thét, một đám người vỗ tay hò hét, tưởng như là muốn làm bay cả mất mái nhà. Hai người đứng trước thang máy, cũng không biết là nói cái gì, bước thẳng vào bên trong. Đúng lúc này hai người đồng thời cất lời, rồi lại liếc nhanh về phía người kia đồng thời mỉm cười. Anh nói trước đi. Cô quả thật là một người mẹ tốt, một người vợ hiền. Anh quên mất những gì định nói, nhất thời chỉ có thể thốt ra những lời khen ngợi. Cảm ơn anh. Anh thật sự là không cần phải đưa tôi xuống, cứ lại hát với mọi người đi. Cô không muốn tiếp xúc nhiều với Mạnh Thừa Kiệt, nhưng lại không thể để cho Chu Tề Vĩ gặp anh. Đêm nay, không biết như thế nào, cô cảm thấy vô cùng bất an, mắt máy liên tục, hy vọng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Cũng không vội, dù sao cũng không nên mất 5 phút. Ít nhất cũng phải để tôi thể hiện một chút phong độ của đàn ông chứ. Mạnh Thừa Kiệt mỉm cười một cách nghị ngợm. Tôi đợi rồi, Lam Nguyệt tròn mắt không nói được gì. Dù sao, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net